Thách thức con tim, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trở về nhà, khi trời mới ngả nắng chiều cô bước vào căn phòng nhỏ, khóa cửa rồi khuỵu xuống cuộc tình 2 tháng kết thúc. Trong 2 tháng ấy, ngay cả nắm tay họ cũng chưa nắm. Những cuộc hẹn hò đơn giản chỉ là những chiều chủ nhật trên cách đồng lau, họ ngồi lặng im ngắm hoàng hôn, có nói chuyện thì cũng chỉ là Vi gợi chuyện rồi Thiên trả lời. Nhưng cuộc hội thoại tẻ nhạt như... Cậu thích môn gì, toán, cậu thích món gì, ăn không chết là được, tớ là bạn gái thứ mấy của cậu, không biết, thế nhưng đối với Vi, chỉ cần ngồi cạnh Thiên, nghe giọng của cậu ấy là cô vui rồi. Hạ Vi, mở cửa cho tôi, có tiếng gõ cửa lanh lảnh kèm theo tiếng gọi quen thuộc. Ừ, ra liền, Vi gạt đi nước mắt chạy ra mở cửa. Vi à, bà ngủ trong ấy à, lâu quá, Lam gắt gỏng, vừa ngoắp vừa bước vào uể oải nhưng... Cô khựng lại, Vi à, bà mới khóc sao? Đâu, Vi biện hộ, đừng dối tôi, Lam vừa nói, vừa giơ ngón trỏ ra hơ đi hơ lại. Không, thật mà, rõ ràng là có, nói thật đi, ngay cả bạn thân nhất mà bà còn dối à, ừm. Vi khẽ gật đầu, sao vậy, ai trêu bà à, Lam vừa nói vừa giơ nắm đấm, khuôn mặt hừng hực tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Tôi và Thiên mới chia tay. Ừm, tôi biết, ngay từ lúc bà và ổng bắt đầu quen nhau là tôi biết tổng, hẹn hò gì mà cứ như chiến trường, không khí vô cùng nặng nề. Lam vuốt cằm làm bộ bác học hiền triết giảng dạy chúng sinh. Thôi, đùa đấy, muốn khóc dựa vào tôi mà khóc. Lam khéo đầu Vi dựa vào vai mình, nước mắt Vi lại tí tách rơi. Vài phút sau, này, bà làm ướt áo tôi rồi. Thì bà bảo dựa vào vai bà mà khóc còn gì. Cách chương.